Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1457, canh gác doanh trường. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thiếu gia, đây là gọi ta phải không? Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền đem thần thức từ ngay trong thức hải thu hồi lại. Kinh ngạc phát hiện thân thể của mình chỉ có 10 tuổi, từng đạo xa lạ nhớ lại tại hắn trong đầu hiện ra, để hắn biết mình thân phận bây giờ cùng vị trí hoàn cảnh. Thu được thân thể nhớ lại đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía trước mắt vài tên tâm phúc trên người. Một khuôn mặt ý cười nói ra, các ngươi muốn tu luyện đến nhất lưu võ giả đỉnh phong đi à nha? Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta còn thiếu một chút, liền có thể trở thành tuyệt thế võ giả. Triệu Tinh vỗ ngực rất là đắc ý nói ra, mà Vương Kỳ ba người mặc dù không có lên tiếng, nhưng khuôn mặt bên trên cũng lộ ra một chút tự đắc thần thái. Ta ban cho các ngươi một bộ công pháp đi, chỉ muốn tư chất của các ngươi đủ, đồng thời chăm chỉ khổ luyện, có thể một mực tu luyện đến đại tông sư chi cảnh. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thiếu gia, đại tông sư là cảnh giới gì? Triệu Tinh sờ lấy cái ót, ngây ngốc hỏi. Vương Kỳ ba người cũng lộ đầy vẻ mê man, nhìn thấy Triệu Tinh bốn người bộ dáng, Dương Phong khẽ cười nói, tuyệt thế võ giả lấy bên trên là tiên thiên võ giả, tiên thiên võ giả lấy bên trên là tông sư võ giả, mà tông sư võ giả lấy bên trên chính là đại tông sư. Cái gì? Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tinh bọn họ lập tức trợn tròn mắt, bọn họ nỗ lực tu hành chính là vì đột phá đến nhất lưu võ giả, trở thành tuyệt thế võ giả, lại không nghĩ rằng đằng sau còn có tiên thiên võ giả, tông sư võ giả, đại tông sư dạng này cảnh giới. Càng quan trọng hơn là Dương Phong lại có thể trực tiếp tu luyện đến đại tông sư chi cảnh công pháp. Cái này nhưng bất khả tư nghị a. Nhìn thấy Triệu Tinh bốn người bộ dáng sững sờ, Dương Phong mỉm cười, trực tiếp hướng bọn họ mi tâm một điểm, một bộ có thể tu luyện đến đại tông sư chi cảnh công pháp. Liền truyền đến bốn bộ não người ở trong, nhận được công pháp ban cho, Triệu Tinh bốn người trực tiếp quỳ gối Dương Phong trước người, lớn tiếng thề nói, cảm tạ chủ nhân trọng thưởng, thuộc hạ thề sống chết hiệu lực chúa thượng. Đừng kích động như vậy, chờ thực lực các ngươi đạt đến đại tông sư chi cảnh, tốt hơn công pháp còn đang chờ các ngươi đây. Dương Phong cười khẽ cười nói. Đằng sau, Dương Phong để cái này Triệu Tinh bốn người hơi thuần thục một chút công pháp về sau, liền lĩnh lấy bọn họ cưỡi cự mã, mang theo chiến lợi phẩm, hướng quân doanh bay đi. Căn cứ Dương Phong cỗ thân thể này nhớ lại, Dương Phong là Đại Tấn Vương triều hạt cái tiếp theo tiểu thành trấn đen bang bang chủ chi tử. Tại hắn phụ thân hoạt động phía dưới, trở thành Đại Tấn Vương triều quân đội dưới quyền một tên tiểu đội trưởng. Đại Tấn Vương triều đột nhiên bộc phát nguyên tức giận triều tịch. Vô số ma vật từ nguyên tức giận sao huyệt ở trong tuôn ra, đối với Đại Tấn Vương triều tạo thành cực đại ảnh hưởng. Vương triều quân đội phụng mệnh thanh trừ nguyên tức giận sao huyệt ở trong bộ dáng. Dương Phong cỗ thân thể này bị ma vật đánh trúng, mới sẽ ý thức biến mất. Thân thể bị Dương Phong ý thức chỗ tiếp quản, trở lại canh gác doanh đằng sau, Dương Phong hối lộ một chút doanh trưởng Chu Hướng Vinh thân về. Mới nhìn thấy tại canh gác trong doanh ăn uống thả cửa Chu Hướng Vinh, chính uống rượu Chu Hướng Vinh tùy ý nhìn Dương Phong một cái, tùy tiện nói ra, Dương đội trưởng, người lần này ra doanh làm bao nhiêu nguyên thạch a? Nguyên thạch là nguyên tức giận sao huyệt ở trong đặc sản, ẩn chứa phong phú nguyên tức giận, có thể phụ trợ vệ sẽ tiến hành tu luyện, tăng tốc vệ đem tốc độ tu luyện. thích hợp với pháp lực cảnh phía dưới vệ tướng, cực kỳ chân quý, có giá trị không nhỏ. Vì Diệt Diệt Nguyên tức giận sao huyệt, Đại Tấn Vương Triều cố ý phát xuống mệnh lệnh, phàm là Đại Tấn Vương Triều người bên trong thể chế viên. Chỉ cần Diệt Diệt Nguyên tức giận sao huyệt, nộp lên trên nguyên thạch đầu, đều có thể nhận được phong phú ban thưởng. Dương Phong cỗ thân thể này ra ngoài thanh trừ nguyên tức giận sao huyệt, cũng là vì đạt được nguyên thạch. Đại nhân, không biết triều đình ban phát ở dưới khen thưởng mệnh lệnh phải chăng còn tại thi hành? Dương Phong quỳ một chân trên đất, chắp tay hướng Chu Hướng Vinh hỏi. Nguyên tức giận sao huyệt đều còn không có tiêu diệt, khen thưởng mệnh lệnh nhưng còn tại thi hành. Dương đội trưởng, ngươi hỏi như vậy, có phải hay không lấy được không ít nguyên thạch a? Yên tâm, chỉ cần ngươi có đầy đủ nguyên thạch, đừng nói là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, chính là doanh trưởng chức quan cũng không có vấn đề. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hướng Vinh lập tức ngồi thẳng thân thể, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đại nhân, không biết thuộc hạ cái này mấy khỏa nguyên thạch có thể hay không đạt được doanh trưởng chức vị đây? Dương Phong cười tủm tỉm bày ra bàn tay, phía trên để mấy khỏa nguyên thạch. Cái này mấy khỏa nguyên thạch hoàn toàn khác với phổ thông nguyên thạch. Vừa nhìn thấy cái kia mấy khỏa nguyên thạch, Chu Hướng Vinh nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ tham lam, hận không phải lập tức đưa tay đem mấy khỏa nguyên thạch bắt tới. Nhìn thấy Chu Hướng Vinh triệt để bị mê chặt, Dương Phong cũng không có lặp lại lời nói, chỉ là đem nguyên thạch tung tung nói. Chu doanh trưởng, bổ nhiệm doanh trưởng chức vị sự tình, hẳn là từ vệ đem đại nhân tự mình tuyên bố a. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Hướng Vinh khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra một tia dữ tợn, lớn tiếng nói ra, ngươi không tin được ta. Nghe được Chu Hướng Vinh lời nói, Dương Phong mỉm cười, một khỏa nguyên thạch từ Dương Phong bàn tay làm bên trong bay ra, lơ lửng tại Chu Hướng Vinh phía trước. Đúng lúc này, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, cho đại nhân một khỏa hàng mẫu, tin tưởng vệ đem đại nhân có thể nhìn ra, ta cái này mấy khỏa nguyên thạch tuyệt đối có thể đổi đến một cái canh gác doanh trưởng chức vị. Chu Hướng Vinh tiềm thức đem nguyên thạch chộp trong tay, con người nhịn không được co rút lại một chút. Loại này lăng không nhiếp vật năng lực, Chu Hướng Vinh chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, chưa từng tại trong hiện thực gặp qua, nhưng bây giờ lại là từ một cái 10 tuổi tiểu nhi hiện ra cho mình nhìn. Cái này khiến Chu Hướng Vinh khiếp sợ không thôi. Nếu như Dương Phong chỉ là một cái bình thường 10 tuổi tiểu hài, Chu Hướng Vinh chắc chắn đem nguyên thạch nuốt lấy, đem Dương Phong xử lý diệt khẩu. Tại Dương Phong không muốn đem nguyên thạch giao ra thời điểm, Chu Hướng Vinh đều chuẩn bị la lên vệ binh, lấy phía dưới phạm phải bên trên phản nghịch tội danh đem Dương Phong tại chỗ xử lý. Nhưng tại Dương Phong biểu hiện ra lăng không nhiếp vật thủ đoạn về sau, Chu Hướng Vinh liền mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì hắn biết rõ nắm giữ loại thủ đoạn này người, dựa vào chính mình những thứ này tam lưu thực lực võ giả binh sĩ, căn bản không có biện pháp đối phó. Chỉ có những cái kia tiên thiên võ giả mới có thể chống đối, nhưng đến cần xuất động đến tiên thiên võ giả tình trạng, chỉ là một cái doanh trưởng lại đáng là gì a? Chu Hướng Vinh là quan trường pha trộn nhiều năm người, tự nhiên tinh tường, không cần nộp lên mấy khỏa nguyên thạch, vẻn vẹn Dương Phong hiện tại có được năng lực một đi bộ đội, vệ chấp nhận là một cái doanh trưởng chức vị đưa tới. Hắn nhưng là biết rõ vệ đem đại nhân đối với những cao thủ này là biết bao cầu tài như khát nước a. Vì lẽ đó Chu Hướng Vinh lập tức ý cười đầy mặt nói ra. Dương đội trưởng, người yên tâm, ta cái này lập tức hướng vệ đem đại nhân bẩm báo. Tin tưởng không bao lâu, Dương đội trưởng ngươi liền có thể cùng ta bình khởi bình tỏa. Đằng sau, Chu Hướng Vinh để tự ra thân vệ chiêu đãi Dương Phong, mà hắn thì cầm hàng mẫu nguyên thạch, thúc ngựa phóng tới vệ đem đại doanh. Quá trình xảy ra chuyện gì? Dương Phong là không rõ ràng lắm, bất quá kết quả lại hết sức rõ ràng. Vẻn vẹn thời gian mấy tiếng, Chu Hướng Vinh liền dẫn vệ đem mấy cái thân vệ thúc ngựa chạy về. Như Dương Phong chỗ nghĩ tới cũng thế. Dương Phong đem mấy khỏa nguyên thạch giao cho vệ đem thân về. Thân vệ đại biểu vệ đem ban phát kiện thân văn thư cùng quan phục. Có điều, cái đồ chơi này có hai phần. Một phần là chính cửu phẩm đội trưởng quan hàm. Một phần là bình giang vệ dương chữ canh gác doanh doanh trưởng chức quan. Sở dĩ sẽ quái dị như vậy, đó là bởi vì có quan hàm cái kia một phần, mới là Dương Phong chân chính chính thức thân phận, cũng chính là nói Dương Phong coi như chạy đến đế đô đi. Triều đình cũng công nhận hắn chính cửu phẩm đội trưởng thân phận. Thế nhưng là cái kia canh gác doanh doanh trưởng thân phận, ra bình giang vệ, liền không ai sẽ công nhận. Có lẽ và bình giang vệ có quan hệ địa phương khác hoặc quân đội sẽ công nhận. Nhưng quan diện bên trên cũng là không thừa nhận. Bình giang vệ tại binh bộ danh sách chỉ có 3 cái doanh. Cũng chính là nói ngoại trừ 3 cái doanh nhận được chính thức công nhận bên ngoài. Cái khác thêm ra tới binh ngạch, đều là bình giang vệ tự mình khuếch trương. Tại mỗi chi bộ đội đều trắng trợn ăn khoảng trống hướng 5 tháng. Bình giang vệ thế mà chẳng những đem một cái vệ tam cái doanh danh ngạch đổ đầy, còn làm ra mấy cái canh gác doanh. Bình giang vệ vệ đem chuẩn bị làm gì? Vậy liền thật là người qua đường đều biết. Mà dạng này vệ đem mang theo binh sĩ khắp nơi lắc lư, còn không người đi tố cáo. Từ cái này liền có thể biết rõ Đại Tấn triều đình đối với phía dưới lực khống chế xuống hàng đến trình độ nào. Dẫn tới hai phần kiện thân Dương Phong, đối với cái này không có chút nào lưu tâm, ngược lại một bên ra hiệu Vương Kỳ bọn họ tiến lên cho vệ đem thân vệ tặng lễ, một bên nghe ngóng tự ra cái này canh gác doanh có cái gì hạn chế không có. Nhận được chỗ tốt thân vệ, tự nhiên cho Dương Phong kỹ càng giảng thuật đứng lên. Nghe cái này vệ đem bên cạnh tâm phúc thuyết pháp, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Canh gác doanh thuộc về bệnh bên ngoài đồ chơi. Vì bình giang vệ lập xuống đại công những người kia, bởi vì bình giang vệ đã không có chức vị có thể dàn xếp bọn gia hỏa này. Vì lẽ đó tất cả đều đánh phát ra ngoài làm canh gác doanh trưởng. Vì lẽ đó canh gác doanh nhìn địa vị rất không tệ, chính là so mấy cái phó vệ đem thấp một cấp, so vệ đem thấp cấp 2. Thật là nếu nói địa vị cũng chính là cái đội trưởng, liền chân chính trại phó đều không cách nào so. Tại loại tình huống này, lập xuống đại công người đương nhiên không muốn thoát ly chính quy binh sĩ đi làm cái canh gác doanh trưởng. Thấy tình cảnh này, vệ đem trực tiếp cho canh gác doanh trưởng cực đại quyền tự chủ, để canh gác doanh trở thành một cái vương quốc độc lập. Canh gác doanh trên dưới chức quan từ doanh trưởng một lời mà định ra. Nếu là vương quốc độc lập như vậy, chiêu mộ binh sĩ cái gì cũng không có hạn chế, mời chào 1 vạn người cũng không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể gánh vác lên thuế ruộng là được. Cũng chính là nói, bình giang vệ cho cái bệnh chơi như thế nào tùy ngươi, cũng không sẽ phát ra thuế ruộng, cũng sẽ không hạn chế nhân thủ của ngươi. Yêu cầu duy nhất chính là làm bình giang vệ có cần thời điểm đến nghe lệnh làm việc. Dưới tình huống như vậy, những cái kia thăng không thể thăng đại công thần nhóm tự nhiên vui lòng đi làm cái tiểu quân phiệt. Nghe được thân vệ giải thích, Dương Phong nhãn tình sáng lên, cảm giác đây chính là cho hắn đo thân mà làm. Dương Phong cỗ thân thể này phụ thân trước lúc rời đi cho hắn lưu lại một số tiền lớn lương, bằng vào số tiền kia lương lập tức liền có thể kéo một chi bộ đội. Vì lẽ đó Dương Phong rất là vội vàng hỏi thăm canh gác doanh trụ sở vấn đề. Đây chính là liên quan đến địa bàn sự tình, cũng quan hệ đến hắn tinh thần lực tăng trưởng vấn đề, nhất định phải xem trọng. http://www.sop.com TXT 90316/20728162. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.